Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 77, chương 86. Gần nhất có chút bề bộn. Diệp Thiều Hoa nở nụ cười thoáng một phát. Cũng không có sách gian phòng của nàng đều bị đổi thành An Đồng Đồng phòng ngủ. Càng không có cảm thấy ủy khuất, bởi vì nàng hiện tại có là trọng yếu hơn sự tình. Không có thời gian lãng phí ở loại sự tình này bên trên. An Gia Gia lại hỏi vài câu tay nàng sự tình, bị Diệp Thiều Hoa giải rác vài câu mang đi qua. Phần này tài sản phân phối là vì Diệp Thiều Hoa xuất hiện. An Lão Gia Tử mới một lần nữa lập, luật sư thay thế hắn mở miệng. Trong tay hắn có An Thị 40% công ty cổ phần, An Phụ 15%, An Đình Quân 5%. Diệp Thiều Hoa 10%, còn có 10% là phân cho vợ lẽ. An Phụ vốn là trong tay thì có 11% công ty cổ phần. Tăng thêm 15% cũng có 26% công ty cổ phần. Tại An Thị như cũ là lớn nhất cổ, mà tổ tông ở một bên An Đồng Đồng móng tay hầu như muốn khảm nhập lòng bàn tay. An Đình Quân cũng đằng mà một tiếng đứng lên. Cái này không công bình. Đồng Đồng không, 5% công ty cổ phần cũng không có. Gia Gia nàng cũng là cháu gái của ngươi. Câm miệng, An Phụ lạnh lùng nhìn An Đình Quân liếc. Lại như vậy ngỗ nghịch với ngươi Gia Gia nói chuyện ngươi cút ngay đi ra ngoài. An Đình Quân câu nói kế tiếp nhẫn nhịn xuống dưới. Thở phì phì nhìn Diệp Thiều Hoa liếc. Đồng Đồng ta đều có mặt khác an bài. Về phần công ty cổ phần. Nói cho cùng đây là chúng ta An Gia công ty cổ phần. Nàng chiếm được Thiều Hoa 18 năm thân phận, cũng không có nghĩa là nàng chính là An Gia đại tiểu thư. An Gia Gia nghiêm nghị đạo, An Đồng Đồng nghe ra An Gia Gia thoại lý hữu thoại. Sao câu nói có hàm ý khác, nàng xem thấy Diệp Thiều Hoa mặt không biểu tình bộ dạng. Đáy lòng lần thứ nhất oán hận cái này đột nhiên xuất hiện cướp đi thân phận của mình người. Đối tại An Gia Gia phân phối công ty cổ phần, Diệp Thiều Hoa không có ký, nói An Gia Gia sẽ rất trường thọ, nếu như đại tiểu thư ưa thích học y, cái này 10% công ty cổ phần liền tạm phóng tới tên của nàng hạ. Quyền đại lý cho An Đồng A, An Thị Đồng sự đều là người tinh, lại để cho đại tiểu thư an tâm học y, Diệp Thiều Hoa ở bên ngoài chờ đợi 18 năm, bọn hắn cơ bản chưa thấy qua. Đối tại An Đồng Đồng loại này bọn hắn nói chuyện đều có thể nói ra một phen giải thích cô nương. Lòng của bọn hắn vẫn là thiên hướng An Đồng Đồng, nhưng là An Gia Gia quyết định bọn hắn không có quyền hỏi đến. Ưa thích học y phải đi học y a, không để lại tại An Thị tai họa bọn hắn là tốt rồi. Bất quá chứng kiến Diệp Thiều Hoa đem công ty cổ phần lại cho An Gia Gia. Những cái kia thành viên hội đồng quản trị trong nội tâm đều muốn cái này vừa bị nhận thức đại. Tiểu thư thật là đủ ngu xuẩn, cổ phần của công ty là cái gì cũng không biết ư. Còn cùng kẻ đần giống nhau trả lại cho An Gia Gia. An Gia Gia có thể cảm nhận được Diệp Thiều Hoa trong giọng nói chăm chú. Nàng không phải cái gì cũng đều không hiểu, nàng là thật sự hy vọng chính mình trường thọ. Cái gì đều trải qua An Gia Gia vỗ vỗ Diệp Thiều Hoa mờ u bàn tay. Không có nói cái gì nữa. Bất quá trở về đại khái muốn cùng luật sư nói một chút di chúc sự tình. Bên ngoài quản gia lại nói ngôn ra người cùng An phu nhân đã đến. Tài sản phân cách hoàn tất, An Gia một ít thành viên hội đồng quản trị cũng ly khai về đi suy nghĩ thật kỹ bước tiếp theo nên. Đứng cái nào lão bản đội. An Đồng Đồng lúc này mới cố nén lệ quang chạy ra ngoài. Vừa vặn đâm vào mới vừa vào cửa An phu nhân trên người. Nói mẫu cũng rất ưa thích cái này còn chưa về nhà chồng con dâu. Đã gặp nàng con mắt đỏ bừng bộ dạng, không khỏi xuất ra khăn tay thay nàng lau nước mắt. Đồng Đồng, làm sao vậy, mẹ, Gia Gia vì cái gì nói lời như vậy? Ta biết rõ hắn khi còn bé sẽ không yêu thích ta. Đối với ngươi đã rất cố gắng, học hắn thích thứ đồ vật, nhưng bây giờ hắn tại sao phải nói ta chiếm được Thiều Hoa thân phận? Bệnh viện ôm sai đó là của ta sai ư? Ngươi biết cái ngày đó các ngươi nói với ta, Ta yêu 18 năm ba mẹ còn có đệ đệ cũng không phải thân nhân của ta thời điểm. Đến tột cùng có bao nhiêu tan vỡ ư? An Đồng Đồng nước mắt không ngừng lưu. Hắn cảm thấy ta chiếm được Diệp Thiều Hoa tiện nghi. Nhưng này 18 năm hắn có lấy ta làm cháu gái xem qua ư? Vì học giỏi cơ vây ta buông tha chính mình thích nhất bức tranh. Buông tha lý tưởng của mình. Có thể ngoại trừ đệ đệ có ai quan tâm qua cảm thụ của ta ư? An phu nhân không nhìn thấy Diệp Thiều Hoa cũng đứng ở chỗ này. Nàng dùng một loại bảo hộ động tác đem An Đồng Đồng ôm lấy. Đồng Đồng ngươi đừng khóc, có cái gì ủy khuất cùng mẹ nói. Mẹ vĩnh viễn là của ngươi mụ mụ, sẽ không để cho ngươi bị người khác khi dễ. Nàng biết rõ hôm nay An gia muốn phân phối tài sản. Nhưng nàng đi theo Ngôn gia người đàm phán An Đồng Đồng hôn sự đi. Chứng kiến An Đồng Đồng bộ dạng như vậy cũng biết đại khái là chuyện gì xảy ra. Lúc này thời điểm nàng cũng nhìn thấy đứng ở một bên Diệp Thiều Hoa. Nàng không khỏi thở dài một hơi. Nàng mặc một thân định chế. Sao hàng đặt theo yêu cầu. Hoa phục, đứng ở một thân giá rẻ xiêm y Diệp Thiều Hoa trước mặt. Lộ ra cùng An Đồng Đồng bình thường cao quý trang nhã. Càng là nổi bật lên Diệp Thiều Hoa cùng các nàng không hợp nhau. Thiều Hoa, chúng ta đều tại tận lực đền bù tổn thất ngươi. Đồng Đồng nói không sai. Các ngươi bị ôm sai cùng nàng hoàn toàn không có quan hệ. Nàng cũng là ta sủng 20 năm con gái. Không biết ngươi đang ở đây văn phòng đối nàng nói gì đó. Nhưng hiện tại chúng ta cần Ngôn gia hôn sự. Nàng nhìn thấy ngươi tâm tình sẽ rất kích động. Ngươi bây giờ có thể hay không rời đi trước An gia? Nàng lời nói thấm thía nói. Lúc này thời điểm, An gia gia nhàn nhạt nói một câu. Tiểu Thiều Hoa, tới đây, ta cho ngươi xin thầy thuốc gia đình. Diệp Thiều Hoa thuốc còn không có cho An gia gia, tự nhiên sẽ không đi. Nhẹ gật đầu liền hướng hắn đi qua. Cha, An phu nhân sắc mặt nghiêm túc rất nhiều. Có chuyện gì còn đáng giá mời thầy thuốc gia đình? Ngày mai sẽ là Đồng Đồng cờ vây tấn cấp thi đấu. Cũng là cú nước tuyển thủ đối. Ván, cục, đây là toàn cầu trực tiếp. Cờ vây viện nghiên cứu cùng không ai vị kia rất coi trọng Đồng Đồng thiên phú. Đồng Đồng không thể vào lúc đó bị bừa bãi lộn xộn người cùng sự ảnh hưởng. Ngươi có thể hay không cố toàn bộ thoáng một phát đại cục. Có câu nói ta nhất định phải nói. An Đồng Đồng là An gia cha mẹ dụng tâm đi yêu đi bồi dưỡng người. Cho nên bọn hắn sẽ tự nhiên thiên hướng An Đồng Đồng. Nhưng Diệp Thiều Hoa không phải. Nàng không phải tại Diệp gia phụ mẫu chờ mong thời gian đoạn xuất hiện. Cũng không phải bọn hắn dụng tâm đi yêu con gái. A, canh hai đền bù tổn thất các ngươi. Lại là không có đúng hạn đổi mới cao đại hoa trái chân quỳ gối phải chân bên trên kinh sợ kinh sợ. Đạo, hết chương.